Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, quét sạch thiên hạ. Đây là một tên Lam Sam nam tử, văn sĩ trang phục, tại Nam Triều, đồng dạng quyền quý tại không lấy quan phục lúc, bình thường đều biết cái này loại trang phục, lộ ra văn nhã. Tên này Lam Sam nam tử theo Nam Triều tiêu chuẩn xem như Mỹ nam tử. Gương mặt ngay ngắn, mày kiếm mắt sáng, chỉ là lúc này mặt lồng xương lạnh, không khiến người ta cảm thấy văn nhã. Ngược lại là đang đi ra lúc, để cho người ta chỉ cảm thấy từng đợt sát khí tại cuồn cuộn. Người này là Triều Cảnh Tông cảm thụ được người này địch ý mãnh liệt. Lại nhìn lấy Nghê Vân San cùng Lâm Ý nghĩ đến, bắt đầu tỉnh ngộ lại, Nghê Vân San cùng Lâm Ý một trận chiến này, chỉ sợ cùng trước đó tất cả mọi người tưởng tượng khác biệt. Nhưng chỉ sợ lại so với tất cả mọi người tưởng tượng huyên náo lớn hơn. Mục Vô Trần, theo bối phận, là sư thúc của chúng ta, chỉ là Tiết Đạn Trần hít thật sâu một hơi. Nửa câu sau hắn không biết có nên nói hay không. Mục Vô Trần dù chưa cạo đầu vì tăng, nhưng hắn là chân chính Hàn Sơn tự xuất thân, sư tòng Hàn Sơn tự tăng nhân đá rõ ràng. Mà theo hắn biết, Mục Vô Trần những năm này một mực đang Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành tỏa hạ làm việc, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nghê Vân San nhìn lấy vượt qua đám người ra Mục Vô Trần, không thấy vui hay giận hỏi ngược một câu, ngươi có ý kiến? Mục Vô Trần có chút dừng lại, thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn không thể so với những cái kia mới ra đời người tu hành. Cho nên nghe Nghê Vân San một câu nói kia, hắn chỉ là chậm chạp mà có sức mạnh lạnh giọng nói rằng, ta không phải có ý kiến, ta chỉ là đang trần thuật sự thật, ngươi nói không phải sự thật. Nghê Vân San nhàn nhạt nói rằng, lời nói của ta mới là sự thật, ta đại biểu Hàn Sơn tự đã nói xong rồi vừa mới. Nếu là cảm thấy ngươi là Hàn Sơn tự người, ngươi không biết chuyện, hoặc là phản đối, đó chính là trong nhà sự vật. Mục Vô Trần giận dữ, nói, ta là ngươi sư thúc, lúc này Hàn Sơn tự nếu không có khác tôn sinh trưởng ở này, chính là ta quyết định. Chỗ nào đến phiên ngươi làm chủ, suy nghĩ của ngươi có chút hỗn loạn, có thể làm rõ lại nói chuyện với ta. Nghê Vân San nhìn hắn một cái, nói rằng, một mảnh xôn xao, ngươi nói cái gì? Mục Vô Trần giận quá thành cười, trưởng ấu tôn ti ngươi cũng không để trong mắt, dám không biết lễ phép. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật, xem như Hàn Sơn tự một sự vật xử lý. Tự nhiên là người chủ trì vì lớn, ta tuyên bố chẳng qua là Hàn Sơn tự quyết định, chuyện này đơn giản giống như ta Nam Lương rất nhiều sự tình. Đương nhiên từ Hoàng đế bệ hạ quyết định, nhưng Hoàng đế bệ hạ sư thúc đi ra, liền có thể nói sư thúc làm chủ, mà không phải Hoàng đế bệ hạ làm chủ. Nghê Vân San vẫn như cũ sắc mặt ôn hòa nhìn lấy hắn, nói, mọi thứ đều là luận sự, ta lúc trước đã hỏi ngươi có ý kiến không, ngươi nếu là phản đối, cái kia ta liền đưa ngươi ý phản đối nói cho Hàn Sơn tự những người còn lại, ngươi liền cũng không lại muốn sinh sự, ngươi cùng ta giảng đạo lý. Mục Vô Trần có chút híp mắt lại, nói, tiểu hài tử muốn cùng đại nhân giảng đạo lý, ngươi cho rằng ta không xứng. Nghê Vân San nhìn lấy hắn, cười cười, nói, người tu hành thế giới rất nhiều chuyện, lúc đầu đều có thể dùng chiến đấu đến giải quyết, một tên chỉ là rất nhiều năm sớm nhập môn cái gọi là sư thúc. Nếu là thật sự có thực lực có thể giáo huấn vãn bối, vậy liền thật sự là gọi giáo huấn, chỉ là nếu là liền tu hành tiến cảnh cũng không sánh nổi vãn bối, vậy liền có lẽ cảm thấy xấu hổ. Nếu không bởi vì người ngoài mà hung hăng càn quấy, bị ta xuất thủ dạy dỗ, vậy ta đây liền gọi là thanh lý môn hộ. Bốn phía giữa thiên địa, vang lên một mảnh hít vào lãnh khí âm thanh. Mục Vô Trần đều hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nếu như vậy nói. Trong lòng của hắn thậm chí đều tràn đầy chấn kinh cùng ngơ ngẩn. Hắn nhìn lấy tên này so với hắn cao hơn một chút thiếu nữ. Âm thanh lạnh lẽo từng chữ nói ra nói. Ngươi là tại khiêu chiến ta. Ta là xem ở ngươi nhập môn thời gian hơi sớm. Tại khuyên nhủ ngươi. Đương nhiên ngươi khư khư cố chấp. Cũng có thể cho rằng ta là đang giáo huấn ngươi. Nghe Vân San lắc lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Về phần khiêu chiến, ta cũng chỉ sẽ khiêu chiến ta cảm thấy thực lực tương đương đối thủ. Trong đám người tiếng kinh hô, cùng cảm thán âm thanh nối liền không dứt, tên kia Nam Thiên Viện giáo tập cũng là chấn kinh đến sắc mặt phát trắng. Hắn lúc này mới tỉnh giấc sẽ phải phát sinh cái gì? Không khỏi nghiêm nghị nói, hôm nay là ngươi cùng Lâm Ý giao đấu. Ngươi bây giờ lại ngược lại muốn tìm hấn ngươi sư trưởng. Ta cùng Lâm Ý sư đệ gặp nhau thật vui. Lẫn nhau gặp mặt ước đàm tiện ý gặp nhất trí. Còn muốn đánh cái gì? Nghe Vân San nhìn chung quanh tất cả mọi người. Mỉm cười nói. Chỉ là ta ngược lại thật ra cảm thấy rất nhiều người chạy đến không dễ. Nếu là có người nhất định phải ta xuất thủ. Ta nghĩ đại đa số người ngược lại sẽ không thất vọng. Ngươi, tên này Nam Thiên Viện giáo tập sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới nói ra một chữ, thanh âm của hắn liền đã bao phủ tại một mảnh tiếng khen bên trong. Những cái kia đường xa mà đến tuổi trẻ người tu hành đối với Nghê Vân San 10 phần sùng bái. Lúc này càng là cảm thấy Nghê Vân San cách làm ai cũng không nghĩ đến. Bá tước tới cực điểm, dù là mờ mờ ảo ảo cảm thấy Nghê Vân San là muốn cố ý khơi mào tranh chấp. Nhưng hoàn toàn chính xác không gặp được chiến đấu bọn hắn mới thất vọng. Đối với những cái kia thuần túy là xem náo nhiệt dân chúng mà nói. Cái kia Mục Vô Trần ngay từ đầu liền lấy sư thúc thân phận lấy lớn lấn nhỏ. Hiện tại Nghê Vân San ngược lại muốn trực tiếp cùng người sư thúc này giao thủ. Bọn hắn đương nhiên là một mảnh âm vang gọi tốt, làm can, ngay tại một mảnh như thủy triều âm vang tiếng khen bên trong. Bỗng nhiên vang lên kinh lôi, đừng nói là những dân chúng này, ngay cả đám người phía trước nhất những cái kia tuổi trẻ người tu hành màng nhĩ đều là ông tác. Hưởng, cảm giác tựa như là một cái chân chính lôi điện lớn rơi đập tại rồi trên mặt đất. Tiết đạn trần cùng chiều cảnh tông sau lưng cái kia đạo đoạn tường bên trên tường phấn phốc phốc mà. Rơi, nhưng hai người đều là không hẹn mà cùng như là đại điểu bay lên. Hướng về cái kia lung lay sắp đổ vậy tường đầu. Mục Vô Trần trước người cuồng phong phun trào. Một loại bỗng nhiên bộc phát lực lượng cường đại. Khiến gió lớn ao ạt lấy trên đất cát đất. Ở phía trước của hắn chân chính tạo thành một đầu hình khuyên phong tường. Hướng phía đằng trước Nghê Vân San tiến lên. Nhưng tại trong một sát na, cái này đạo hoàn hình phong tường bỗng nhiên vỡ thành vô số mảnh sợi. Một đạo kiếm quang xuyên qua những thứ này mảnh sợi, mang theo nặng nề như núi hương vị. Hướng thẳng đến Nghê Vân San bay đi. Mục Vô Trần hai tay ống tay áo đã hoàn toàn nổ tung. Trong cơ thể hắn chân nguyên không giữ lại chút nào từ hai tay của hắn kinh mạch bên trong phun ra. Ngoài, điên cuồng rót vào cái này nói phi kiếm. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không phải chung quanh những cái kia mới ra đời người tu hành có khả. Năng so sánh, đối mặt một tên chân chính vãn bối. Mặc dù loại này không giữ lại chút nào ngang nhiên vượt lên trước xuất thủ tựa hồ có chút không đúng. Nhưng rất nhiều chiến đấu chỉ nhìn kết quả, chỉ cần có thể thắng được, chính là trưởng bối giáo huấn vãn bối, mà lại hắn hết sức rõ ràng Nghê Vân San đáng sợ. Cho dù là lúc này vượt lên trước xuất thủ, hắn đều không có nắm chắc tất thắng. Hắn không chế cái này nói phi kiếm hoàn toàn đi tới thẳng tắp kiếm đạo. Chính đại quang minh, chỉ truy cầu tốc độ cùng lực lượng, nhưng cùng lúc đó, trong cơ thể hắn còn lại kinh mạch bên trong cấp tốc lưu chuyển chân nguyên. Cũng từ trước người hắn mấy cái khiếu vị bên trong dâng trào lên. làm những thứ này chân nguyên từ trong cơ thể của hắn xông ra nháy mắt. Áo quần hắn nội mấy mảnh ngọc phù cũng bị đánh tan. Trong cơ thể của hắn chân nguyên cùng những thứ này ngọc phù thượng lưu tràn ra đến nguyên khí. Nhanh chóng chuyển hóa, hóa thành đáng sợ hàn ý. Cuồng phong đột nhiên tán trong nháy mắt. Kiếm quang còn chưa chân chính đến Nghê Vân San trước mặt. Như kinh lôi vậy tiếng quát còn tại tiếng vọng. Hắn cùng Nghê Vân San ở giữa trong không gian. Cũng đã sinh ra từng mảnh tuyết bay. Vô số tuyết bay so bình thường tuyết rơi còn muốn trong suốt. Thậm chí biên giới sắc bén có thể thấy rõ góc cạnh. Tại cái này ngày mùa hè nóng bỏng ánh nắng dưới, lộ ra vô cùng yêu dị. Chỉ có người tu hành có thể cảm giác những thứ này trong suốt tuyết rơi ngoại trừ sắc bén cùng chân chính hàn ý. Làm người ta khí huyết không khoái bên ngoài. Còn tại cắt người tu hành cảm giác, trong đám người rất nhiều tuổi trẻ người tu hành khuôn mặt kịch liệt tái nhợt. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình cảm giác tại trận gió lốc này bên trong bị cắt nát thành tơ liễu. Từ Nghê Vân San bắt đầu cùng Mục Vô Trần đối chọi đối lập bắt đầu. Lâm Ý Liêm vẫn không có mở ra miệng nói cái gì. Hắn thậm chí có chút bị người xem nhẹ. Lúc này nhìn lấy chạm mặt tới kiếm quang cùng tuyết bay. Lông mày của hắn hơi nhíu. Nghê Vân San người sư thúc này tu vi chí ít đã đến thừa thiên cảnh trung giai. Loại lực lượng này tại hắn mà nói cũng là phi thường đáng sợ. Nhưng mà hắn cùng Nghê Vân San hôm qua mặc dù chỉ nói chuyện với nhau vài câu, lại có thể khẳng định Nghê Vân San không phải loại kia cuồng vọng tự ngạo người tu hành. Cho nên hắn biết rõ Nghê Vân San khẳng định có ứng đối phương pháp. Hắn thậm chí không quá lo lắng cái này đạo kiếm ánh sáng cùng chạm mặt tới tuyết bay sẽ đối với mình tạo thành cái gì đáng sợ tổn thương. Cho nên hắn chỉ là không nhúc nhích. An tĩnh tại Nghê Vân San bên cạnh đứng đấy, bởi vì quá mức bình tĩnh, cho nên lúc này thân ảnh của hắn rốt cục lần nữa hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Những cái kia khiếp sợ, thậm chí kinh hoàng tuổi trẻ người tu hành nhóm cũng bắt đầu cảm giác được hắn cùng bọn hắn tưởng có rất lớn khác biệt. Một đạo kiếm quang từ Nghê Vân San trong tay áo bay ra, nhẹ mịt mù như mây trôi. Nhưng mà tiếp lấy lại là cong một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Nghê Vân San cái này một kiếm lực lượng rõ ràng hoàn toàn so ra kém Mục Vô Trần cái này một kiếm lực lượng, nhưng là hai kiếm bề ngoài giao. Nàng cái này một kiếm lại là đem Mục Vô Trần kiếm nghiêng hướng lên đâm bay ra ngoài. Mục Vô Trần tâm cảnh cũng không bởi vậy sinh ra bất kỳ ba động. Hắn không có đi truy đến cùng Nghê Vân San dùng chính là cái gì tinh diệu kiếm chiêu. Bởi vì đối với hắn mà nói, loại này khiêu động phương thức chỉ là mưu lợi phá giải thủ đoạn. Đã không cách nào tiêu mất hắn phi kiếm bên trên lực lượng. Lại không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mấu chốt ở chỗ, cũng vô pháp hạn chế hắn kế tiếp phi kiếm hướng đi. Phi kiếm của hắn chỉ là hướng lên bay lên ba thước. Cũng đã ngừng lại thế đi. Dựa theo tâm ý của hắn, hướng Nghê Vân San bên trái sau tay hạ xuống. Chân chính hàn ý tiếp cận trước người. Những cái kia băng tuyết bên trong ngoại trừ Mục Vô Trần chân nguyên lực lượng bên ngoài. Còn hội tụ cái kia vài miếng ngọc phù bên trong tích xúc thật lâu nguyên khí. Lâm Ý cảm thấy toàn thân đều tại nhói nhói. Nghê Vân San kiếm cũng hướng lên bay lên. Nàng tựa hồ căn bản cũng không đi quản những thứ này chạm mặt tới băng tuyết. Nhưng mà theo kiếm của nàng ánh sáng hát vẫy, tất cả tập đến trước người nàng bông tuyết lại là không còn hướng phía trên người nàng rơi đi. Mà là theo kiếm của nàng mà đi, không ngừng hướng phía kiếm của nàng phủ tới. Mục Vô Trần thân thể kịch liệt run rẩy lên. Hắn không dám tin tưởng trước mắt hình ảnh. Những cái kia băng tuyết bên trong lực lượng vậy mà lặng yên cùng hắn đã mất đi liên hệ. Bị tùy tiện chặt đứt. Một chút đè nén tiếng kinh hô từ chung quanh trong sân vang lên. cho dù là tên kia một mực đang trầm tĩnh xem trò vui, lão giả đều một chút đổi sắc mặt. Quét sạch thiên hạ, tên kia liền đứng ở Mục Vô Trần sau lưng không xa. Nam Thiên Viện giáo tập khống chế không nổi gọi. Hô lên, hắn ngày thường kiêu ngạo tự tin sớm đã biến thành chấn kinh cùng hoảng sợ. Hắn nghẹt ngào gọi hô lên, làm sao có thể, ngươi làm sao lại trầm ước kiếm chiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.